Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng không được, bối bối lập tức phản đối thật to. Tôi thật kiêu kiệt, chồng của tôi là của tôi, tại sao có thể cùng cô gái khác khiêu vũ? Không được, không được. Cô lại hướng Lộ Uyên Tình nhìn lại. Lộ đại ca, anh là trợ lý của nhiều hơn, còn không nhanh thay mặt nhiều hơn mời tiểu thư Quỳnh Ni và tiểu thư Nani nhảy một điệu. Lộ Uyên Tình vừa mới hé miệng, Quỳnh Ni liền gầm gừ một tiếng. Không cần. Không cần nha, vậy coi như xong. Bối bối thuận thế lên tiếng, ngay sau đó lấy khuỷu tay thúc vào bên cạnh Sư Văn Hạo. Nhiều hơn chị ấy không nhảy, chúng ta đi nhảy đi, còn có bọn họ. Cô chỉ tiểu thư Nani, Lộ Uyên Tình, quản lý quan hệ xã hội và quan hệ xã hội để ý viên tiểu thư. Vậy mọi người cùng nhảy đi, tất cả mọi người ngồi yên thật nhàm chán đó, có phải mệt mỏi không? Vậy thì về nhà đi. Không, Quỳnh Ni lập tức để phản đối, còn sớm mà, tất cả mọi người còn trẻ, làm sao có thể sớm như vậy liền mệt mỏi. Cô ta cũng không tin, không đấu lại cô nàng này, chỉ cần cô ta là khách không muốn rời đi, Văn Hạo là chủ nhân thì không thể rời đi. Cô ta tin tưởng, chỉ cần có kiên nhẫn nữa, nhất định lấy được cơ hội. Mỗi một lần gặp mặt cô ta đều phải có chút tiến triển mới được, nếu không phiền toái như vậy, bao giờ mới có thể cùng anh ta ra ngoài một lần, kéo dài tới lúc nào thì mới có thể được gạt người đây. Không muốn trở về à, vậy cũng tốt, nhiều hơn chúng ta đi khiêu vũ thôi. Bối bối vừa nói vừa kéo Văn Hạo, Lộ Uyên Tình bưng ly rượu lên. Trong không, hắn dứt khoát kêu người hầu bàn lấy ra cả chai rượu, làm thầm nghĩ xem có thể hay không, dứt khoát đem Quỳnh Ni chốt say. Lộ Uyên Tình nhìn cặp đôi này say đắm trong sàn nhảy, hắn lần nữa ra hiệu cùng câu nói, tuyệt đối không người nào có thể phá hư tình cảm giữa bọn họ. Đêm là thình hoàn lạc, 12 giờ vượt qua không lâu thì toàn bộ khách bình thường rời đi, thay vào đó là một đám thanh thiếu niên tích cực chạy vội vào, sắc thái vui tươi, lại mặc quần áo loa mắt, thanh xuân cười vui, không bị cản trở nhiệt tình, gom lại bên trong không khí sung sướng. Tiết tấu mạnh mẽ kèm theo dàn chơi kẻ lộng lẫy, không gì cản nổi sức quyến rũ của âm nhạc Latin đến mức làm người khác không nhịn được, nghe thấy tiếng nhạc liền rời chỗ ra nhảy, để cho thân thể và tình dục hoàn toàn phóng túng một phen. Nếu như âm nhạc có thể phản ánh văn hóa đất nước, như vậy thứ mà âm nhạc Latin phản ảnh chính là một loại tình yêu thương sinh mạng, tận hưởng lạc thú trước mắt nhân sinh quan. Ở giữa vũ điệu cuồng nhiệt của những người trẻ tuổi, bàn của đám người Văn Hạo dĩ nhiên giống như quái dị. Bối bối nhìn coi mỗi gương mặt đang không dễ chịu lắm, ngay sau đó mở miệng kêu to, bởi vì tiếng nhạc quá lớn. Quỳnh Ni tiểu thư, còn chưa phải muốn rời đi sao? Quỳnh Ni biểu cảm căng thẳng nói, Lý Tư một mình đưa tôi trở về, nếu không tôi không đi. Bối bối trừng mắt nhìn, lời chồng nhà người ta cũng không quá tốt đó. Dương cảm lên, Quỳnh Ni khiêu khích nói, cô sợ tôi, muốn khích tướng. Không, tôi không sợ chị, nhưng mà tôi đã từng nói qua tôi rất kiêu kiệt. Chồng tôi dĩ nhiên chỉ có thể đưa tôi trở về, tại sao có thể đưa tiễn phụ nữ về? Bối bối mỉm cười nói, chẳng qua nếu như chị không muốn rời đi, tôi sẽ rất thông cảm với chị. Chị ngồi yên lâu như vậy, không cảm thấy nhàm chán sao? Quỳnh Ni cười lạnh, yên tâm, tôi có bạn. Số lần nữa đi các người, cũng sẽ cùng ta như thế nhàm chán. Thật sao? Vậy cũng không nhất định đó. Nói xong bối bối đột nhiên đứng lên. Xin lỗi, tôi vào trang điểm một chút. Không tới 5 phút sau, bối bối đã trở lại. Sáu người vừa nhìn lượn trợn mắt há hốc mồm, Văn Hạo càng thêm kinh ngạc kêu lên. Bối bối, em về nhà sao? Hai con Kitty ở trước ngực cô hướng mọi người chào, áo tì xớt dài tay bên dưới là một cái váy bồng ngắn, trên hai chân mảnh mai đi đôi tất màu tím. Bối bối xinh đẹp đột nhiên cười một tiếng, đem lễ phục cô vừa mới cởi ra hoác lên trên tay đặt trên ghế dựa. Làm sao có thể, em chỉ đem lễ phục cởi xuống mà thôi. Mặc ở bên trong, Lộ Uyên Tình tự nhủ lẩm bẩm nói, thật là có tính toán trước. Quỳnh đi miễn cưỡng thu hồi vẻ kinh ngạc, như vậy thì như thế nào, cô muốn tự mình đi nhảy sao, hay là trước mặt chồng cô cùng đứa con gái khác nhảy? Cô ta giễu cợt nói. Bối bối không để ý tới cô, thẳng chuyển sang Văn Hạo. Lambada, cô nói, nếu Văn Hạo đang ở bên người em cũng không cần kêu to. Lambada, Văn Hạo cau mày lướt mắt một vòng nhân viên của anh. Không muốn đi, bối bối miệng cong lên. Lambada, cô cố chấp nói lại một lần nữa. Văn Hạo sững sờ một lát, rồi sau đó không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái thở dài. Tiếng nhạc át cuộc đối thoại của bọn họ, cho nên những người khác không biết bọn họ nói những thứ gì. Chỉ thấy Văn Hạo đột nhiên bắt đầu thong thả, ung dung cởi xuống tay trang, bỏ cà vạt xuống, hơn nữa còn cởi ba cúc áo trên áo sơ mi, tay áo cũng vén lên rồi. Ông trời, cậu muốn làm gì? Lộ Uyên Tình kinh ngạc hỏi, không phải là muốn đi xuống nhảy chứ? Văn Hạo cười khổ, Lộ Uyên Tình cũng không tán thành nhưng mắt nhìn anh. Đại ca, không biết ngài cũng không cần xuống mất thể diện. Loại nhảy này cùng khiêu vũ bất đồng. Mặc dù cậu còn trẻ, nhưng là đường đường một đại tổng giám đốc lại uốn éo như vậy, thật sự rất khó coi. Lộ Uyên Tình biết Văn Hạo học nhảy, không biết Văn Hạo là vì bối bối mà học, cho nên điệu nhảy nào cũng học. Hắn luôn cho là Văn Hạo vì trên phương diện làm ăn, trường hợp xã giao mới đặc biệt đi học một chút quan, điệu tango. Đồng thời hắn cũng biết Văn Hạo thời trung học đệ nhị, lúc đại học cũng không tham gia dạ vũ, cho nên Văn Hạo cũng sẽ không ở trước mặt người trẻ tuổi nhảy điệu bốc lửa được. Cậu ta không phải là muốn dùng điệu Latin nhảy chứ? Nghĩ tới đây, Lộ Uyên Tình càng cố khuyên, lão đại không cần đi xuống mất thể diện, như vậy thật sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net